Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, ngày xuân ăn cơm dã ngoại. Anova địa khu, Castellia City, cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ. Yên tĩnh im ắng hành lang, quanh quẩn cộc cộc tiếng bước chân. Màu nâu áo khoác trung niên nam nhân chậm rãi đi qua. Khuôn mặt nghiêm túc, tuần tra bộ trưởng, danh hiệu Looker, thụ mệnh điều tra Sino địa khu núi lửa phun trào sự kiện. Hắn đè lại chớp động màu xanh thẳm ánh, sáng đối giảng khí, nói, báo cáo hoàn tất, mời bật đến Sino liên minh, Lily of the Valley Island bản bộ. Đối giảng khí đầu kia vang lên ngọt ngào giọng nữ, ngay tại là ngài bật bên trong, để cho siêu năng hệ thiên vương Lucian cùng ngài liên lạc. Bĩu tử hồng sắc tây trang nam nhân, buông xuống trùng điệp hai chân, bất đắc dĩ đem vừa mới mở ra bìa cứng sách thả lại chỗ cũ. Nơi này là Sino liên minh. Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính, nói, thỉnh giảng, cảnh sát hình sự quốc tế cần thu hoạch được tiến về Sino địa khu điều tra quyền. Hạn, Looker đơn giản khái quát một lần, nói, chúng ta hoài nghi núi lửa phun trào sự kiện cùng đang lẩn trốn tội phạm truy nã có quan hệ. Bởi vậy từ ta đơn độc đến đây điều tra. Một mình hành động, Lucian khẽ giật mình, hỏi, ngươi là muốn để chúng ta cho ngươi tăng phái nhân thủ à? Không cần, Looker trầm mặc nửa ngày. Tại Sino địa khu có hắn trực tiếp phụ thuộc trên thuộc. Nói, liên quan đến cơ mật, tha thứ khó trả lời. Không cần tăng phái nhân thủ tốt nhất. Lucian vuốt vuốt lông mày, thở dài một hơi, thầm nghĩ, nếu không phải lại muốn cho ta đi làm việc. Bất quá nếu là cảnh sát hình sự quốc tế bản bộ phái người đến đây, Sino liên minh cũng làm có chỗ biểu thị. Lucian nói, chuyện ấy nghi, sẽ giao cho hỏa hệ thiên vương Flynn phụ trách. Ngài về sau cùng hắn giao tiếp là đủ. Flynn gia hỏa này không phải mỗi ngày chạch ở nhà đánh điện tử, liền là chạy tới Sunnyshore City tìm điện lần đơn đấu. Thừa cơ hội này, cũng để cho hắn thực hiện một chút Sino thiên vương chức trách. Lucian trong lòng có chút bi thương phẫn nộ, vuốt ve mình chân tóc, thổn thức nói, không có vấn đề. Looker trầm ngâm, chỉ là, ta nghĩ mạo muội địa xin hỏi một câu. Ngài thỉnh giảng, bình thường mà nói, không phải là từ quán quân Cynthia tiểu thư, cùng bản bộ người liên lạc sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lucian trầm mặc, uy, có thể nghe thấy à? Looker hỏi, khục, Lucian trong lòng bi thương càng sâu. Nói, nàng hôm nay điều đừng. Lý do đúng là tốt đẹp nghỉ ngơi. Có thể bảo chứng điều tra công tác thuận lợi tiến hành có quỷ mới tin lạc. Nàng chẳng lẽ chạy đi tìm kết lần, hoặc là son tố, cũng hoặc cùng lục lão sư đi hẹn hò. Chỉ có một mình ta lưu tại trống rỗng liên minh bản bộ. Liền nhìn cái sách thời gian cũng muốn tiếp vào công việc điện thoại. Không làm A, ra từ chức không làm á. Có thể lý giải. Looker gật đầu nói, như vậy ta hành trình tạm định vào ngày mai đến Sino. Cũng mời Flynn Thiên Vương cùng ta tùy hành. Lucian khôi phục lý trí, lại mang lên một tia hiếu kỳ. Có phải hay không là một loại nào đó Pokemon lực lượng, mà không phải người công tạo thành tai nạn. Cũng chỉ có chờ điều tra về sau, mới có thể rõ ràng. Looker thán tiếng nói, công việc giao phó xong. Cúp điện thoại, Lucian mở ra chân bắt chéo trên bìa cứng sách, tả hữu nhìn không đi vào. Hắn nghĩ tới dưỡng lão nửa về hưu cúc dã nãi nãi. Chạy tới rừng rậm bắt trùng Aaron, chơi đến chính vui vẻ Cynthia. Năm nay Sino, Lucian cảm thấy một hơi khí lạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng rỡ xuân quang. Nói khẽ, cũng là tuyết lớn đầy trời dài rằng giặc mùa đông đâu. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Sen dầm thao độc đáo cảnh biển trong biệt thự. Lục dã chính xoa siêu vê on cái cằm. Đối thủ máy móc nói, chuẩn xác mà nói là điều đừng. Cynthia thừa tại ga chom trên lưng, áo khoác màu đen theo gió ảo ảo, Đối Bluetooth nói, Lục Dã nhìn về phía sáng loáng đình viện, tắm rửa lấy ngày xuân nắng ấm. Xia Phét đang dùng lực chém vào lấy sắt thép, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Vừa vặn, Lục Dã mỉm cười nói, chúng ta có thể ra ngoài đạp thanh. Cynthia ngữ khí không tự giác mang lên mỉm cười. Cơm chưa đâu, chờ ngươi trở lại hẵng nói. Lục Dã đứng dậy, ôm nửa ngủ Sylveon, nói, có thể làm liền làm, đưa đến ăn cơm dã ngoại đi ăn. Tốt tương đương, thanh âm ôn nhu mà từ tính. Cynthia cúp máy liên lạc, hai tay đỡ lấy Gachom, câu lên mỉm cười, lạnh thấu xương nói, Gachom, hết tốc độ tiến về phía trước. Rác ngao, xanh thẳm trời nắng, thoáng như một khung phun ra chiến cơ xẹt qua tầng mây. Chạy qua một đầu thật dài đường thuyền mây, Lục Dã hai tay chống nạnh, đứng tại giữa sân, nhìn chăm chú ngay tại nhổ cỏ Jenga. Miệng kiệt kiệt kiệt khạc khạc tương đương, Jenga đẩy cắt chém râu tơm. Từ trên bãi cỏ đi qua, thanh âm đi theo ong ong chấn động âm thanh cùng một chỗ run rẩy lên. Không trung tung bay một cỗ giặt quần áo dịch mùi thơm ngát. Áo sơ mi mới từ tiểu lạc đồng học yêu nhất trục lăn máy giặt hình thái bên trong lấy ra. Phơi dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng. Vừa chít chít bịu y tương đương, Tozerpi giấu ở chỗ ngoặt. Lén lén lút lút quăng tới ánh mắt. Giống, à cây nai ngu ngơ địa nhìn chung quanh. Mảy may phát giác không đến bịt mắt trốn tìm Tozerpi. Người cái này khứu giác còn nghe thấy không được. Lục Dã khịt mũi coi thường. Biểu thị ngốc trò diễn kỹ quá kém. Hướng Tozerpi nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của nó tựa như lập lòe tỏa sáng. Lục Dã trầm mặc thật lâu, ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, Tozerpi đi đâu đâu? Hôm nay Blastoise ngược lại là không có tập chống đẩy hít đất. Mang theo kính râm, thảnh thơi địa uống vào nguyên khí trà. Blastoise bên chân còn bày biện một cái nở bình. Bình bên trong tinh linh trứng thỉnh thoảng lung lay. Mới tiếp nhận nửa tháng. Lục Dã nghĩ thầm, nở tiến độ còn thật mau nha. Cũng có thể là gặp Hatcher Go nguyên nhân. Hy vọng nó không muốn từ Go cùng Tergebo trên thân học được cái gì xấu tập tục. Giống như ta, trở thành một thuần khiết, thiện lương, đơn thuần huấn luyện nhà liền có thể. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Rèn sắt âm thanh còn tại tiếp tục. Xia Phét dùng dài hành chém vào lấy sắt thép. Buồn từ đó tới. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Quá khó khăn vịt. Lục Dã đối Jenga nói. Người nhìn. Vịt vịt đều vui vẻ đến nhanh khóc. Jenga liên tiếp gật đầu. Miệng kiệt. Xia Phét. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Chiếu như thế luyện tiếp. Không biết có thể hay không luyện được cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào Xia Phét ra. Lục Dã suy nghĩ lung tung nói. Tụ khí là bá vương sắc bá khí. Solar Blade liền là vũ trang sắc bá khí. Kia kiến thức sắc. Khám phá hết thảy tiến công gặp. Gặp cát. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Ngọa tào. Làm không tốt vịt vịt thật là có thiên phú. Nhìn về phía khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn giống như. Xia Phét. Lục Dã trầm ngâm nói, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Ánh nắng tươi sáng, buổi chiều cùng manh manh đắt đi ăn cơm dã ngoại. Lục lão sư tâm tình cũng đi theo tốt. Sen dầm thao phụ cận dốc núi liền có một thiên lớn như vậy Sayo rừng. Nghe nói đứng lên đỉnh có thể trông thấy nơi xa bãi cát lan tăn ba quang. Lục Dã còn một lần chưa từng đi. Bất quá sen dầm bãi cát ngược lại là cùng manh manh đắt đi một lần. 10 giờ rồi, Lục Dã ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, nên bắt đầu chuẩn bị buổi trưa hôm nay liền làm. Nếu là mùa xuân, nên chuẩn bị mùa xuân nên hạ thuốc. Không phải, thích hợp mùa xuân xử lý. Chín chân rau quả cách thức tiêu chuẩn đông lạnh, một đạo rất tinh xảo rau quả điểm tâm, màu sắc tiên diễm, nguyên liệu nấu ăn lại ngoài ý muốn thân thiết. Phần lớn là thường gặp rau quả, cây cải bắp, măng tây. Cà chua, dưa leo, bầu, bí đỏ. Jenga đứng tại xử lý đài bên cạnh. Nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn. Cả khuôn mặt rúm gió bắt đầu. Miệng kiệt, không muốn kén ăn a. Lục Dã nhịn không được cười lên nói. Đợi chút nữa làm ra thành phẩm. ngươi liền sẽ thích. Miệng kiệt tương đương, Jenga gật gật đầu, duỗi ra lưỡi dài, hút trượt màu đỏ sậm mega thạch bắt đầu. Bố y, Sylveon màu hồng băng gấm, quấn quanh ở lục dã trên cánh tay, nhẹ nhàng hít hà trên bàn rau quả, đồng dạng một bộ thần sắc khinh thường. Sylveon là ăn thịt tính, mặc dù cực kỳ đáng yêu, nhưng tựa hồ càng ưa thích đồn xương mì sợi, tempura chờ cao nhiệt lượng thực phẩm. Rau quả vẫn là phải ăn nhiều một điểm. Lục dã cười nói, coi chừng biến thành nơ con bướm mập bà. Bố y, mãnh, Sylveon lay động hai bên băng gấm, đánh vào lục dã trên cánh tay. Lục dã khóe miệng nghiêng một cái, chết cười, bằng vào ta hiện tại thể chất, căn bản không thương. Chín chân rau quả cách thức tiêu chuẩn đông lạnh hết thảy có 7 tầng. 2 tầng món chính nấm hương thịt gà cùng bầu thịt trâu. 2 tầng đồ ngọt mùi sữa súp khoai tây cùng bí đỏ bùn. Còn có cà chua, cà rốt chờ còn lại số tầng. Chế tác đối lục lão sư mà nói ngược lại là tương đương đơn giản. Ra nồi sau đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh một đoạn thời gian là đủ. Tương liệu thì là từ tía tô, hạt thông, bạc hà chờ nhiều loại hương thảo hỗn hợp mà thành. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục dã dính lấy hương thảo tương, ăn thử một tiểu phần chín chân rau quả cách thức tiêu chuẩn đông lạnh. Rực rỡ sắc thái hấp dẫn. Lấy cảm nhận, rau quả ngọt cùng hương thơm chậm rãi khuếch tán. Tựa như nhìn thấy xa cách hương thổ. Thể xác tinh thần tùy theo trầm tĩnh lại. Nhìn xem ăn không đủ no. Kỳ thật phân lượng còn có đủ. Lục dã nói một mình. Nhìn về phía một bên râu tôm nói. Ghi lại sao? Tất tất. Hoàn mỹ ghi chép lại. Lạc bầy, lục dã lộ ra nụ cười. Trước kia làm mỹ thực video thời điểm, còn cần mình bày máy móc vị, điều vòng sáng, định thời gian chụp ảnh. Có râu tôm, tuyên bố video ngược lại là thuận tiện không ít. Râu tôm, lục dã bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tất tất, có gì phân phó? Lạc bầy, râu tôm đồ dám nháy con mắt. Người có thể tiện thể đem video biên tập một chút sao? Lục dã nói, tốt nhất thêm chút đi đặc hiệu cùng phụ đề, mang một ít chữ tình BGM loại kia. Sau khi chuyện thành công cho ngươi trả tiền điện. Tất tất, lý giải không thể. Lạc bầy, o, tê he to, ngoặc kép chấm chấm, group chat bên trong, thứ bảy không ai ra chơi à? Gâu mặt dán mặt bàn nói, thật nhàm chán a, ngươi không phải tại chăn nuôi phòng sao? Silver nói, đúng a, Gâu nói. Bằng không ngươi tìm đến ta. Chúng ta đi Elex Forest đơn đấu. Hoặc là đi Golden Rod City video game sảnh cũng có thể. Silver, hai người như vậy lặn xuống nước. Không biết đi nơi nào nói chuyện riêng đi. Tiểu cương ngay tại màu xám đậm nhà bảo tàng làm bảo an. LT, sớt tại Vermilion City bến cảng mang theo kính mát. Xuyên lớn quần cọc câu cá. Rika che miệng cười nói, tiểu nữ tử nước hoa cửa hàng đẩy ra mùa xuân dưỡng da sản phẩm. Bầy bên trong hẳn là có cần đây này. Blue nhãn tỉnh sáng lên. Rika tỉ, lưu cho ta cái dùng thử khoản. Ta đến ngay. Dưỡng da. Sabrina khóe mắt giật một cái. Khuôn mặt lạnh lùng. Kia lão bà là tại ám phúng cái gì à? Thìa xem bói nói. Gần đây mọi việc không nên. Sabrina sắn xuống tóc đen nói. Nhất là kỵ xuyên kimono. Rika cười tủm tỉm nói. A, là bởi vì có ít người xuyên không ra kimono vận vị nha. Sabrina lạnh lùng nói. Bởi vì xuyên kimono thời điểm chạy trốn sẽ khá là phiền toái. Bầy bên trong phiêu đãng mùi. Thuốc súng nồng nặc. Ia lầu yếu ớt nói. Ta cũng muốn một cái. Dưỡng da sản phẩm. Đương nhiên hoan nghênh. Rika nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là, ia lầu làn da đã rất khá ai. Là nghĩ bảo dưỡng cho ai nhìn sao? Ngô, ia lầu sắc mặt đỏ lên. Tiểu cương híp mắt, trầm mặc không nói. Tiểu sinh dám khẳng định. Rika tiểu thư nhất định là cố ý hỏi như vậy. Maylin gãi gãi đầu. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa dùng qua dưỡng da sản phẩm ai. Bầy bên trong đột nhiên trầm mặc xuống. Thân sĩ giống như Wallace thầm nghĩ. có phải hay không nên hệ thống tin nhắn cho tiểu cô nương này trọn vẹn đồ trang điểm sẽ khá tốt đâu. Sapphire gieo hò nói, ta cũng chưa dùng qua. Bất quá Ruby mỗi ngày dùng. Quá nương pháo, Gâu đang muốn phát giọng nói. Bị Silver một tay bịt miệng. Wallace, Silver vẻn vẹn nói một cái tên. Gâu giật mình, đĩnh đặc vỗ vỗ Silver bả vai. Đợi chút nữa mời ngươi ăn băng côn. Silver, Ruby bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy ngươi hay là nên càng thục nữ một chút. Sapphire, hừ, cái gì a? Có ngươi thục nữ chẳng phải đủ. Sapphire cười trộm nói. Lorelai yên lặng đẩy đỡ khung kính. Chua, chua chết được. Sao thiếu nữ khắp còn chua. Lục lão sư tuyên bố mới mỹ thực video. Nào đó có hệ huấn luyện nhà bỗng nhiên nói. Ờ, ta cũng nhìn thấy. Lan gật gật đầu. Đi làm thời điểm nhìn cái mỹ thực video. Còn rất ăn với cơm. Bruno khẽ nhíu mày. Lục lão sư lại còn là cái mỹ thực bác chủ. Vậy hắn làm màn thầu nhất định rất lợi hại. Ác ác, Bruno nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt sắc bén, là chúng ta học tập tấm gương. Lục dã dành thời gian quét mắt group chat. Đây là ai tới? Lục dã hơi sững sờ. Lẩm bẩm nói, đồ ăn cưng vẫn là hạt giống rau. Lắc đầu, lục dã mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 1 giờ chiều cả. Video tuyên bố mới nửa giờ. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn. 9 chân rau quả cách thức tiêu chuẩn đông lạnh liền đã lên trang đầu. Trọng tân định nghĩa đêm khuya. Ra ra a, ngài chú ý ấp chủ hắn rốt cục đổi mới. Lại là ngày xuân đặc biệt thiên. Chủ quan, không điểm thức ăn ngoài liền bị lừa tiến đến. Trước mấy ngày đối chiến khu vị kia lục lão sư. Tựa hồ để khán giả có chút lạ lẫm. Rốt cuộc một vị trái tim quỷ quyệt, âm phủ chiến thuật đầu bếp, lại đem Bruno cho làm nát. Cứ việc rất nhiều fan hâm mộ nhóm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cần một đoạn giảm sóc thời gian. Giờ phút này, lục lão sư nhà ăn series, lần nữa để fan hâm mộ nhóm hồi tưởng lại cơm sống đến chướng, sợ hãi. Gia thanh xuân trở về, thân là mỹ thực bác chủ, ngẫu nhiên tìm thiên vương đánh cái tài liệu. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Thế mà sớm như vậy phát. Đây là muốn cùng manh manh đắt ra ngoài ăn cơm dã ngoại sao? Ô ô ô. Huynh đệ manh đem chua đánh vào màn hình chung lên. Lục dã vui cười ha ha. Hắc, thật đúng là cùng manh manh đắt ra ngoài ăn cơm dã ngoại. Người nói có tức hay không người? Bên ngoài bỗng nhiên vang lên động tĩnh. Khóa điện tử mở ra. Lạnh thấu xương khí chàng nương theo một trận làn gió thơm quét tiến trong phòng. Cynthia một bộ áo khoác màu đen. Tóc vàng rủ xuống tán tại nàng eo nhỏ nhắn hai bên. Mang theo kim loại sáng bóng xa xỉ phẩm tay nải. Mang trên mặt không thể tới gần băng lãnh cùng cao quý. Ở sau lưng nàng, một đầu ga cho mắt lộ ra lăng lệ hung quang. Tận tụy vệ sĩ giống như theo sát sau lưng. Nhưng mà... hai mắt nhìn nhau, giống như một dòng tan dã thanh thủy. Tháng tư tại đầu cành thịnh phóng sơ anh. Ý cười nhợt nhạt tại nàng mặt mày tràn ra. Ta trở về. Cynthia mỉm cười nói. Hoan nghênh về nhà. Lục lão sư cười trả lời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.